Sao NPC lại bị tôi dọa sợ rồi? Túc Tinh Xuyên, chương 17, Why So Serious? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch, trong phòng tắm mờ hơi. Diệp Khả Khả tắt vòi sen, vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài. Nghe hiểu, em tắm xong rồi, chị vào đi. Nói xong, cô xoay tay nắm cửa ngược chiều kim đồng hồ. Đằng sau tấm lưng ẩm ướt của cô là chiếc gương phòng tắm vẫn còn đọng hơi nước. Bên trong phản chiếu một bóng hình mờ nhạt. Nghe hiểu, gió lạnh tràn vào phòng tắm ấm nóng. Căn phòng nơi Nghe hiểu vốn đang ngồi giờ đây vắng tanh. Cô rùng mình, vừa định bước ra ngoài thì vô tình vấp phải thứ gì đó. Nhìn xuống thì thấy một đôi giày cao gót màu đỏ. Món đồ bay tán loạn bởi cú đá của cô. Cuối cùng dừng trước cửa phòng tắm. Quái lạ, rõ ràng mình để nó ở cửa mà. Mặc dù nói vậy, nhưng cô vẫn không để trong lòng. Khi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ thì đã gần nửa đêm. Diệp Khả Khả quyết định ngồi vào bàn trang điểm sấy tóc. Có lẽ do công suất lớn, ngay khi cô cắm máy sấy, nguồn điện trong phòng bắt đầu chập chờn, đèn chùm trên đầu không ngừng nhấp nháy. Trong ánh sáng lập lòe, chiếc gương đằng sau Diệp Khả Khả phản chiếu cái bóng đang núp dưới gầm giường. Người phụ nữ mặc váy khiêu vũ màu đỏ, đầu cúi thấp, mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt, hai tay ả buông thõng một cách mất tự nhiên, thậm chí còn chạm vào cả đầu gối. Máy sấy tóc trên tay cô đập mạnh vào bàn trang điểm. Ngay sau đó, cả căn phòng tối sầm lại. Trước khi cô kịp hét lên, đèn chùm lại bật sáng. Diệp Khả Khả kinh hãi quay lại, phát hiện bên giường chỉ có tấm màn treo màu đỏ dài chạm đất đang bất động. Là ảo giác, nhất định là ảo giác. Cô thở phào, nhưng trong lòng lại bắt đầu phàn nàn. Chị ấy đi đâu rồi? Tại sao còn chưa về? Đồng hồ đã điểm 12 giờ, Nghe hiểu vẫn chẳng xuất hiện. Diệp Khả Khả ngồi trên giường chơi điện thoại, càng ngày càng lo lắng. Hay là, ra ngoài tìm vậy, cô dừng động tác, cũng không biết chị ấy. Nghĩ tới đây, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa đều đặn. Diệp Khả Khả xuống giường, sau đó bước tới, sao giờ chị mới về? Khoảnh khắc cô chạm vào tay nắm cửa, căn phòng lại chìm vào bóng tối, trong không gian mịt mờ. Tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm vang lên rõ ràng. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má Diệp Khả Khả. Cô nhẹ giọng hỏi, Nghe hiểu, là chị à? Không có tiếng trả lời. Cô nín thở, khóa cửa, sau đó tiến sâu vào bên trong. Khi quay người lại, cô nghe thấy tiếng bước chân lạ. Là tiếng giày cao gót, đang phối hợp theo nhịp chân của cô. Không nhanh không chậm đi phía sau. Cô nắm chặt điện thoại, tay còn lại lén giấu con dao nhỏ vào túi quần. Khi đến gần chân giường, cô không chút do dự ném dao về phía sau. Dao nhỏ rẽ không khí, xuyên thẳng vào khoảng không. Từng giọt mồ hôi chảy xuống cằm. Cô nắm chặt cán dao, nhanh chóng bật đèn pin điện thoại lên. Tia sáng rực rỡ xuyên qua không khí tù đọng chiếu thẳng vào bức tường nhạt màu cùng tấm màn đỏ như máu. Cô dùng đèn rà soát xung quanh, tay cầm dao sẵn sàng hành động, nhưng tiếng bước chân vẫn giữ nguyên nhịp độ cũ, bám theo cô như hình với bóng. Không ở phía trước, không ở phía sau, cô nghĩ, vậy thì, đến đây, cô lùi lại một bước, lòng bàn chân bất chợt dẫm phải vật gì đó cứng và nhọn. Diệp Khả Khả cúi đầu nhìn ra sau. Dưới gót chân cô là đôi giày cao gót màu đỏ đang lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Lúc này, một mái tóc đen dài chợt rơi xuống cổ cô. Theo sau là đôi bàn tay trắng mịn lạnh lẽo đang nổi những đường gân màu đỏ. Ngươi, có nhìn thấy giày khiêu vũ của ta không? Dưới ánh đèn điện thoại, Diệp Khả Khả nhìn thấy cái bóng của mình và của... À, trên bức tường đằng xa... Đây đáng lẽ phải là một cảnh tượng kỳ quái và bi thảm biết bao. Người phụ nữ bám trên trần nhà, mái tóc đen xóa xuống như thác nước quấn chặt lấy con mồi. đôi bàn tay mảnh khảnh tái nhợt, sẽ đẹp mắt vô cùng nếu chúng được sử dụng để biểu diễn trên sân khấu. Chỉ là từ phần eo trở xuống của người phụ nữ, không có chân, cứ như thể bị một chiếc xe tải cán qua vậy. Thấy rồi, ả nhẹ giọng nói, nhưng mà, ta vẫn chưa tìm được nó. Mái tóc đen dần siết chặt, Diệp Khả Khả gần như ngạt thở, khó có thể cầm vững điện thoại. Chân của ta, ả nói, giây tiếp theo, ngoài cửa vang lên âm thanh lớn, sầm, một tiếng. Toàn bộ ổ khóa nổ tung dưới sự va chạm. Một bóng người mặc đồ đen xông vào. Quỷ váy đỏ nheo mắt nhìn hắn. Người đàn ông với mái tóc đen bù xù cầm cờ lê đứng đó ngoái tai. Sau khi nhìn thấy một người một quỷ trong phòng liền cúi thấp thân mình. Mái tóc dài trói Diệp Khả Khả dần nới lỏng. Tựa như một cơn bão hoa lê bắn thẳng về phía cửa. Tóc như hàng vạn lưỡi kiếm ập tới. Chàng trai cầm cờ lê đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng, dáng vẻ của hắn lúc này trông vô cùng đáng tin cậy. Cứ như chỉ cần đi theo hắn, bất cứ vùng đất nào cũng có thể đặt chân tới. Diệp Khả Khả thoát chết, ngồi dưới đất thở hổn hển. Cô che cổ họng, hét lên với thanh âm khàn khàn, "Đừng giúp tôi, ả là quỷ đó." Mau chạy đi, trước khi mái tóc kịp phóng tới, người đàn ông gãi đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó xua tay nói, xin lỗi, lỡ đi nhầm, phòng tôi ở phía bên kia, hai người chơi vui nhé. Nói xong câu đó, hắn đóng cửa lại với tốc độ cực nhanh, đùng đùng đùng, mái tóc dài hung hăng đập vào cửa gỗ, tạo ra âm thanh như muốn phá hủy hết thảy. Chứng kiến mọi chuyện, Diệp Khả Khả đang từ thiên đường lập tức rơi xuống địa ngục. Này, tôi bảo anh chạy, là anh chạy thật à? Diệp Khả Khả hét lên. Nói xong câu này, Diệp Khả Khả đổ người xuống. Tuyệt vọng nhìn con quỷ váy đỏ đang vừa nhét tóc qua cửa vừa quay đầu quan sát mình. Con người thường có xu hướng hồi tưởng lại quá khứ trước khi chết. Diệp Khả Khả nhắm hai mắt. Ngay sau đó, vẻ mặt của quỷ nữ cứng đờ, một ngọn lửa màu xanh đậm từ bên ngoài dọc theo mái tóc lan thẳng đến đỉnh đầu của quỷ nữ. Cánh cửa lại bị đẩy ra, lần này có hai người, một là Sở Thiên cầm cờ lê, hai là cô bé bán diêm, Trương Lộ. Sở Thiên sờ đỉnh đầu, nhìn thấy một con quỷ nhiều tóc như vậy thật đáng sợ. Quỷ nữ với cái đỉnh đầu bốc cháy giấy giụa trên trần nhà. Vũ khí duy nhất của bản thân bị đốt rõ ràng khiến ả vô cùng đau đớn. Ả oán hận nhìn Sở Thiên. Hai mắt đỏ ngầu chuẩn bị tấn công. Sở Thiên ngồi trên giường. Bình tĩnh nhìn ả. Tóc của ngươi sắp cháy hết rồi kìa. Quỷ nữ. Ngay sau đó, nó hét lên rồi lao vào phòng tắm. Sở Thiên cầm cờ lê bám theo, không quên quay đầu nhìn về phía Diệp Khả Khả, đợi một chút, sau đó, hắn chỉ vào tai mình, sợ thì bịt tai lại, âm thanh thét gào thảm thiết cùng một tiếng nổ vang lên. Xong việc, Sở Thiên mở cửa nhà vệ sinh bước ra, cờ lê nhuốm máu đỏ tươi, Diệp Khả Khả nuốt nước bọt, anh vừa mới, đừng lo. Sở Thiên lắc lắc cờ lê. Vừa rồi không có chuyện đẫm máu nào xảy ra đâu. Cờ lê của anh là dầu động cơ. Làm gì có loại dầu nào đỏ như vậy? Hơn nữa, tại sao cờ lê lại phải tra dầu? Vừa rồi trong đó xảy ra chuyện gì? Sở Thiên nói, ả cứ như người cá vậy. Tôi vừa mới vào, ả đã lao thẳng vào bồn cầu rồi biến mất trong ống thoát nước. Âm thanh vừa rồi là tiếng ả bị kẹt ở trong. Tôi chỉ nhẹ nhàng gõ vào đầu ả. Dùng dầu đẩy xuống. Mật độ của dầu vào khoảng 0.91.103. KGM3 có chức năng bôi trơn, giảm ma sát, hỗ trợ làm mát, bịt kín, chống ăn mòn, giảm sóc. Được mệnh danh là máu nuôi ô tô. Baidu ghi vậy nên có màu đỏ cũng là chuyện bình thường. Diệp Khả Khả, không nói đến chuyện khác, nhưng tại sao ả lại trốn vào bồn cầu? Sở Thiên đáp, hai, chắc là để dập lửa trên tóc, giống như một người đàn ông bị sếp ép rượu, trở về nhà sau một đêm cùng với gánh nặng về khoản vay thế chấp và bạn gái, nên mới thò đầu vào bồn cầu tìm kiếm sự an ủi. Rất hợp lý, ví dụ không hề liên quan, vì thế nên anh mới nhét ả vào đúng không? Đừng nói như vậy, Sở Thiên nghiêm túc, tôi rất hiền, Diệp Khả Khả. Đương lúc Diệp Khả Khả ôm chặt cổ họng giãy giụa dưới sàn nhà, một bàn tay đã xuất hiện trước mặt cô, làn da mềm mại trắng mịn, là của Trương Lộ. Nhớ lại mấy ngày trước bản thân còn thầm diss Trương Lộ yếu đuối nhu nhược, Diệp Khả Khả có chút xấu hổ. Cô ôm cổ nói, cảm ơn, tôi tự đứng được, 5.000 tệ, hả, một que diêm, 5.000 tệ, Diệp Khả Khả. Sở Thiên cau mày nhìn sang Trương Lộ, như vậy không tốt lắm đâu. Sau đó, hắn giơ ngón tay, nếu vậy cũng tính là tôi góp sức, ít nhất phải được một nửa. Diệp Khả Khả, trong gương, những chiếc gai đen trải khắp mặt đất như thiên la địa võng. Mắc kẹt bên trong là 9 cái bóng trắng to lớn đang không ngừng giãy giụa. Đứng giữa phòng là Lâm Hoè với mái tóc đen tung bay. Y giẫm lên những chiếc gai đang sản sinh từ cơ thể mình. Hàng lông mi dài cụp xuống nhìn lòng bàn tay, lại xuất hiện một vết thương mới. Không sâu lắm, máu đỏ tươi từ đường chỉ tay lan ra xung quanh. Y bóp nát ảo ảnh trong tay, chúng nhanh chóng biến thành những ánh bạc nhỏ, sau đó bị nuốt chửng bởi gai nhọn. Lâm Hoè phủi tay chờ miệng vết thương khép lại, rồi quay đầu nhìn về phía cô gái đang bất tỉnh nằm cạnh cửa. Y suy nghĩ hồi lâu, đoạn dùng một tay nhấc người kia lên. Ngay trước khi bước vào trong gương, Lâm Hoè nhìn thấy cảnh tượng Sở Thiên đang giằng co với quỷ nữ tại phòng tắm. Quỷ nữ như một con búp bê nát bấy đang không ngừng run rẩy trước mặt hắn. Người đàn ông không còn nụ cười thường ngày, hắn chỉ vô cảm ngồi xổm ở đó cắn móng tay. Giây tiếp theo, quỷ nữ bị giật trôi. Lâm Hoè vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi. Cách chương.